Ngọc Tiên Duyên, chương 272, Như Hội Quân Thông, góc truyện audio.com. Đệ tam tầng tâm pháp quả nhiên khó khăn hơn nhiều. Hoa Lần nghe cũng chỉ hiểu được có một nửa. Chữ tiêm tiết thấy trên mặt hắn lộ ra nét hoài nghi liền dặn dò. Từ từ thôi, ngàn vạn lần không được vội vã. Đây là toàn bộ công pháp của Thiên Cực cửu truyền. Người giữ lấy. Có gì không rõ cứ hỏi ta. Hữu thủ nhẹ đưa ra. Một mảnh ký ức tinh phiến từ tay nàng bay thẳng vào tay Hoa Lân. Hoa Lân đưa tay nhận lấy. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thấp giọng hỏi. Tuyết Nhi tỷ, Thiên Cực cửu truyền với Phạm Mật Tâm Kinh liệu có xung đột không vậy? Ta tất cả đều là hồ loạn tu chân. Loạn xị ngẫu. Bây giờ ta cũng thấy sợ rồi. Chữ tiêm tuyết hé miệng khẽ cười nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng. Thiên Cực cửu truyền là nội công tâm pháp. Còn Phạm Mật Tâm Kinh lại là tu chân tổng quyết. Nó có thể xem như một loại chiêu thức. Cho nên giữa chúng không tồn tại xung đột. Thế Phạm Mật Tâm Kinh ngươi luyện đâu rồi? Hoa Lân một trận tắc tị. Ấm ớ nói. Chuyện này, ngươi chỉ cho ta 12 chương Phạm Mật Tâm Kinh, ta mới học xong có 5 chương. Nhưng, lúc ấy ngươi truyền thụ tâm pháp quá gấp gáp. Cho nên ta bây giờ cũng không nhớ hết được. À, chữ tiêm tiết mỉm cười nói. Kỳ thật học được 5 chương cũng tốt lắm rồi. Phạm Mật Tâm Kinh là tiên giới chí bảo. Người thường làm sao có thể hiểu được sự huyền bí trong đó. Đương nhiên chuyện này và cảnh giới của ngươi cũng có quan hệ không nhỏ. Ví như phân thân thuật từ thanh hư kỳ trở xuống. Có lẽ là rất khó lĩnh ngộ. Nguyên lai là như thế. Chả trách ta suy nghĩ 8 chương đầu đến đầu váng mắt hoa. Hóa ra là cảnh giới chưa đủ. Ai? Hoa Lân thầm tiếc trong lòng. Chữ tiêm tiết cầm một mảnh ký ức tinh phiến trong tay nói. Đây là 12 chương Phạm Mật Tâm Kinh. Ngươi hãy luyện tập một chút đi. Ta cần nghỉ ngơi một lúc. Đừng quấy rầy ta. Nói xong khẽ nâng quần lụa nhẹ nhàng bước qua trước mặt Hoa Lân. Ánh mặt Hoa Lân bám chặt theo thân ảnh nàng mà nhìn. Chỉ thấy nàng vén quần lụa lên ngồi xuống ở một góc xa. Chậm rãi bắt đầu tọa công tĩnh tu. Không có cách nào khác. Hoa Lân cũng đành phải trước hết khôi phục công lực đã. Chuyện khác nói sau. Cúi đầu nhìn lại tay trái cầm Thiên Cực cửu truyền tâm pháp. Tay phải lại cầm Phạm Mật Tâm Kinh. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Không ngờ vận khí của mình lại tốt đến thế. Trước mắt chỉ là không có thời gian tu luyện mà thôi. Nếu có ngày cơ sâu thể lĩnh ngộ hết hai loại thần công này cũng chính là ngày tung hoành tu chân giới rồi. Thu hồi Phạm Mật Tâm Kinh. Hoa Lân cầm cửu truyền tâm pháp khoanh chân ngồi xuống. Xuất ra một tia tinh thần lực. Tham chiếu phương pháp tu luyện cửu truyền thần công này. Dần dần rồi cũng chìm vào không minh cảnh giới. Trong không minh, Hoa Lân kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình có hai khỏa nguyên anh hoàn toàn bất đồng đang phiêu đãng. Cụm màu đỏ chính là nguyên anh được tạo thành từ phần tinh luân. Còn nguyên anh màu trắng chính là bổn mệnh nguyên khí của mình. Nhìn kỹ một tí thì thấy nguyên anh của phần tinh luân lớn mạnh hơn nhiều. Nguyên anh màu trắng thậm chí không bằng 1/3 của nó. Hoa Lân lấy làm kỳ quái. Nghĩ thầm tại sao mình lại có đến hai khỏa nguyên anh nhỉ? Cẩn thận quan sát mới phát hiện phần tinh luân nguyên anh so ra trì trệ hơn bạch sắc nguyên anh rất nhiều. Như vậy phần tinh luân tự nó hình thành một nội đan. Còn nguyên anh màu trắng mới là nguyên anh của chính mình. Quãng đường tu chân đã qua Hoa Lân đều là hồ loạn tu can. Lần này có được cửu truyền tâm pháp. Con đường phía trước mới trở nên sáng sủa đôi chút. Trong lòng kích động liền tập trung bắt đầu luyện theo cửu truyền tâm pháp. Lúc mới bắt đầu hai khỏa nguyên anh luôn phiêu đãng không phương hướng. Khiến Hoa Lân có cảm giác không thể điều khiển. Lực bất tòng tâm. Sau một hồi nghiên cứu cẩn thận mới hiểu ra phải toàn lực cảm thụ linh khí ngoại giới. Sau đó mới dụng pháp quyết dẫn thu vạn vật linh khí được. Đột nhiên một tia hàn vụ màu đen bị hút vào trong cơ thể. Hoa Lân kinh ngạc không biết xử trí thế nào. Cũng may là hắn đã học xong phân thần quyết, liền phân ra một chút thần thức, cùng lúc xem xét bí tịch cửu truyền tâm pháp. Đọc một lúc cũng hiểu ra là phải dùng nguyên anh của mình tế luyện hàn vụ màu đen đó. Hắn liền thúc giục nguyên anh màu trắng lại gần hấp thu. Không ngờ hàn vụ màu đen đó thủy chung vẫn phiêu hốt không ngừng. Luồn lướt qua ngoài mặt bạch sắc nguyên anh. Hiển nhiên là không có khả năng bị hấp thu. Nhưng Hoa Lân Tịnh không bỏ cuộc. Vì vậy lại thúc giục phần tinh luân nguyên anh tiến đến hấp thu. Hắn ngạc nhiên phát hiện khi phần tinh luân tiếp cận hắc vụ nọ liền nhanh chóng xoay tròn. Chỉ một chốc đã hình thành một vùng xoáy. Từ từ hút hắc vụ vào trong đó. Hoa Lân nhất thời hưng phấn nhưng rồi lại lo lắng. Bởi vì hỏa hồng nguyên anh so với bạch sắc nguyên anh mà nói. Đã quá mạnh mẽ rồi. Nếu chỉ tu luyện nó. Có lẽ có ngày nó thôn tính luôn cả bạch sắc nguyên anh cũng nên. Hoa Lân không biết rằng ngọn lửa của phần tinh luân cực kỳ bá đạo. Thậm chí còn vượt thoát khỏi mọi quy luật thông thường của tu chân giới. Nó cơ hồ có thể hấp thu tất cả các loại linh khí trên thế gian. Còn bạch sắc nguyên anh lại có vẻ khó khăn khổ sở hơn. Nó chỉ có thể hấp thu một loại linh lực thủy hệ mà thôi. Bởi nó chính là thánh thanh viện thủy hệ chân nguyên. Suy nghĩ một lúc Hoa Lân cũng quyết định đình chỉ hấp thu hắc sắc hàn vụ. Bởi vì mặc dù nó có thể khiến hỏa diễm nguyên anh lớn mạnh hơn. Nhưng cứ để thế này chỉ sợ sớm muộn thủy hệ nguyên anh cũng có chuyện. Linh cơ vừa động, trong tay Hoa Lân lập tức xuất ra một viên năng lượng tinh thạch xanh biếc. Hắn biết loại năng lượng này nguyên anh nào cũng có thể hấp thu. Hắn liền thúc giục thủy hệ nguyên anh nhanh chóng xoay tròn. Quả nhiên hình thành một vùng xoáy màu trắng trong cơ thể. Cũng không biết là chế luyện được bao lâu. Trong cơ thể Hoa Lân hai khỏa nguyên anh không ngừng trùng động. Phảng phất như giữa chúng có thù không đội trời chung vậy. Giữ khoảng cách nhất định rằng co lẫn nhau. Tình huống này chính là kết quả mà Hoa Lân đang mong chờ. Hắn cảm thấy thế là đã có tiểu thành. Chỉ cần sau này tái tu cẩn thận là được. Chậm rãi mở mắt, chuyện quan trọng như vậy. Nhất định phải nói cho chữ tiêm tuyết biết thành quả của mình mới được. Để cho nàng biết Tiểu Lân chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Nhưng đáng tiếc là phóng nhãn ra cả khoảng không hoang dã rộng lớn tịnh không có bóng dáng chữ tiêm tuyết đâu cả. Hoa Lân liền đứng bật dậy bắt đầu cố tìm kiếm xung quanh. Thủy Chung vẫn không thấy một mảy may bóng dáng nàng. Hoa Lân gãi đầu bứt tóc nói. Chẳng lẽ nàng bỏ đi một mình? Làm sao nàng có thể bỏ mặc ta mà đi một mình được? Trong lòng không thể chấp nhận sự thật này. Cuối cùng hắn cũng rút phi kiếm. Chuẩn bị bay lên không trung tìm kiếm. Nhưng đột nhiên trên mặt đất quang mang lóe sáng. Một khối quang tường trong suốt bắt đầu hiện ra ngay trước mắt Hoa Lân. Hắn ổn định tinh thần nhìn lại chỉ thấy trên tường đầy những văn tự. Chính là một phong thư. Trên đó viết, chịu ân cứu mạng, tiêm tuyết suốt đời không quên. Chỉ là ngàn vạn tâm sự trong lòng. Trên vai còn gánh vác vô số việc. Chỉ có thể cố từng chút một. Gia môn từng có minh ước với ma giới. Lại cùng tiên lăng cung kết minh. Không ngờ lại bị ngươi kiềm chế gia thân. Phải đi trước để xử lý. Sợ chậm sẽ sinh biến. Chữ tiêm tuyết thủ bút. Hoa Lân sững sờ. Lẩm bẩm nói. Tiên lăng cung. Chẳng lẽ chữ tiêm tuyết là người của tiên lăng cung? Chuyện này, sao có thể? Nếu ta nhớ không nhầm tiên lăng cung cũng chỉ có khoảng hơn ngàn năm lịch sử thôi. Chẳng lẽ trong đó còn ẩn giấu sự tình gì? Hoa Lân nghĩ một lúc đột nhiên cảm thấy một trận thoải mái. May mắn là mình đi trước một bước cứu được chữ tiêm tuyết. Bằng không như lời của chữ tiêm tuyết. Thiếu chút nữa nàng xúc tiến cũng tiên lăng cung và ma giới liên thủ. Chuyện này khiến mình vô tình ngăn chặn được âm mưu của ma giới. Đây thật sự là công đức vô lượng. Là một đại sự kiện đây. Hắc hắc, cuối cùng thì vận khí của bổn thiếu gia cũng không tồi. Nhưng chữ Tiêm Tuyết bỏ đi cũng khiến Hoa Lân hững hụt không thôi. Hắn còn nhiều lời chưa kịp nói với nàng. Sau này trong tu chân giới mênh mông này biết đi đâu để tìm nàng. Hoa Lân thở dài, nghĩ thầm hôm nay chỉ có thể dừng sự tình của chữ Tiêm Tuyết tại đây. Chuyện của Thượng Quan Linh còn chưa giải quyết được, lúc này cũng không thể để mặc như vậy được. Chủ ý đã định, Hoa Lân xuất ra Phồn Tinh Nghi tham tường một trận, cuối cùng cũng xác định được vị trí của mình. Vốn định sử dụng truyền tống trận đi phiêu miễu hà nhưng năng lượng tinh thạch cũng chỉ còn lại hơn 80 khỏa. Chừng ấy là không đủ lộ phí. Bất đắc dĩ đành phải lục lọi trong Phồn Tinh Nghi. Vạch ra một lộ tuyến ngắn nhất. Quyết định trực tiếp khống chế phần tinh luân mà đi. Nhưng mà liếc mắt nhìn lại khoảng cách đến phiêu miễu hà. Hoa Lân trong lòng trầm xuống. Nếu chỉ dùng phần tinh luân cực tốc phi hành ước chừng cũng phải mất thời gian 2 tháng có lẽ. Xem ra lần này không thoát khổ được rồi. Bất đắc dĩ nở một nụ cười khổ. Hoa Lân khẽ vẫy tay phải. Phần tinh luân lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn. Quay đầu nhìn lại quang tường trên mặt đất. Khắc ghi những lời trong thư của chữ Tiêm Tuyết thêm lần nữa. Mới chịu bay lên trời. Dứt khoát tiến vào trong không gian phần tinh luân. Hoa Lân vừa tiến vào trong phần tinh luân thì một bóng trắng chợt lóe lên. Cúi đầu nhìn xuống mới thấy hóa ra Tiểu Bạch đang cắn vào ống quần hắn mà kéo. Miệng giống giận một trận. Ân, giống như trách hắn không quan tâm đến mình. Hoa Lân nổi lên một cơn xúc động. Nâng niu bế nó lên. Đột nhiên phát hiện thể tích của nó lớn thêm gần gấp rưỡi. Liền cười nói, nào, để xem ngươi có nặng thêm chút nào không. Hắc hắc, Tiểu Bạch lập tức kêu lên loạn xạ. Hống hống hống, tỏ vẻ nghiêm tránh kháng nghị. Hoa Lân chỉ có thể nghiêm mặt nói. Ai, không có biện pháp, ta cũng tưởng sẽ mang được ngươi trở lại thiên nhai. Không ngờ mấy ngày trước chút nữa lại chết trong tay người khác. Cho nên đành ủy khuất ngươi thêm một thời gian. Hoa Lân nguyên tưởng rằng Tiểu Bạch như trước kia sẽ hiểu cho nỗi khổ của mình. Không ngờ lần này nó lại không chịu thuận theo. Liên tục kêu loạn, giống như đang cố yêu cầu gì đó với mình. Hoa Lân mới đầu có chút không để ý. Nhưng đột nhiên linh quang lóe lên. Nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi muốn từ này về sau cùng ta đối mặt với hiểm nguy? Tiểu Bạch nghe vậy liền gật đầu liên tục. Hoa Lân bị dọa một trận kinh hãi. Nghĩ thầm không lẽ vừa rồi mình hiểu được ý tứ của nó. Hoặc là nó sắp thoát thai hoán cốt. Có thể nói chuyện được. Thật là dọa người mà. Nhưng mặc kệ thế nào. Tiểu Bạch trước mặt vẫn đáng yêu như thế. Hoa Lân đặt nó lên vai mình rồi nói. Thôi được rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi nhưng trước hết ngươi phải đánh bại ta đã. Hắc hắc hắc. Tiểu Bạch đương nhiên kháng nghị mãnh liệt nhưng Hoa Lân giả bộ làm ngơ không nghe. Tập trung điều khiển phần tinh luân nhằm hướng phiêu miễu hà cực tốc bay đi. Đầu chuyển tinh di, lại nói ở tiên diên tinh hệ xa xôi. Thánh Thanh Viện Tổng Bộ, mặc dù thánh môn cực lực phong tỏa tin tức, nhưng Long Thần Tinh phát sinh biến cố cũng phải hơn nửa tu chân giới biết. Trong tu chân giới chợt có lời đồn. Nói ám ảnh chi môn mặc dù không có khả năng công hạ huyền băng thiên nhưng bọn họ dễ dàng đột phá vòng phòng thủ của Thánh Thanh Viện. Hơn nữa còn tự nhiên ra vào. Thực lực có thể thấy được. Nhưng mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Không rõ ám ảnh chi môn có thực lực như vậy sao không thừa cơ tiến lên. Nhưng vào lúc này Diệp Thanh lại đang ở tận Vân Tiêu Phong thăm dò. Phỏng chừng nghe được Thánh Thanh Viện phát sinh đại sự. Mây trôi lững lờ trên Vân Tiêu Phong cảnh sắc thập phần mê người. Tại đây Thánh Thanh Viện xây dựng cơ sở trên huyền không của 18 ngọn núi cao chọc trời. Nếu chỉ xét diện tích thao trường Thánh Thanh Viện nơi này cũng đủ để cùng lúc dung nạp mấy vạn người. Từ đông sang tây không thể thấy được biên giới của nó. Chỉ thấy ở giữa thao trường có một thanh thiên kiếm khổng lồ cắm sừng sững trên một thạch đài. Khiến cho chúng nhân đều hiểu là tiêu ký, là trung tâm của thánh môn. Tại đây sương mù mê man răng mắc khiến cho phong cảnh ở phía dưới lại càng trở nên huyền ảo. Một bạch y thiếu nữ tuyệt sắc đang đứng bên bờ huyền nhai. Thản nhiên nhìn sương mù ở phía xa. Từng làn gió thổi qua làm mái tóc tung bay. Phía sau nàng còn có một thiếu nữ khác đang im lặng nhìn về phía nàng. Ước chừng thiếu nữ này khoảng 14 tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Hai mắt trong trẻo. Bộ dáng cực kỳ lương thiện và đáng yêu. Chỉ nghe thiếu nữ đang khép nép phía sau nhẹ nhàng nói. Sư phụ, sao người không nói gì? Diệp Thanh cả giận nói. Đã bảo ngươi bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là sư phụ, phải gọi ta là tỷ tỷ, biết không? Ai ngờ nàng càng nói lại càng làm cho thiếu nữ kia thêm khiếp sợ. Nhỏ giọng nói, chẳng lẽ người không thích Mính Nhi à? Có phải là Mính Nhi không ngoan? Lần sau Mính Nhi sẽ không thế nữa. Diệp Thanh bị một trận choáng váng, trước sau, cách chương.